Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có đồ gì ngon vậy? Ta cũng muốn nếm thử. Đối với sự xuất hiện của hắn, Đạo Phong cũng không ngạc nhiên nói: Ngươi là quỷ, không ăn cái này. Vậy ta thì sao? Ở phía sau Lâm Tam Sinh có một người tóc buộc sừng dê, là một tiểu cô nương, nghiêng đầu nhìn Đạo Phong. Đạo Phong động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn nàng. Phong ca, ngươi sao lại đờ đẫn ra như vậy? Lâu lắm không gặp ta, nhớ ta phải không? Tiểu Bạch tới trước mặt hắn, xấu hổ nghịch nghịch mái tóc của mình. Đạo Phong khóe miệng có một tia co quắp hiếm thấy. Lâm Tam Sinh nhún vai: Nàng cứ nhất định đòi tới chăm sóc ngươi, ta không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mang nàng theo. Chăm sóc ta? Khóe miệng của Đạo Phong co rút. Đúng, Phong ca, ta hiện tại đã tới không giới, cũng chẳng có chuyện gì. Ta qua đây chăm sóc người, nhân tiện cũng có thể theo người học một ít. Cái này, Lãnh Ngọc. Tiểu Bạch đi tới trước mặt hắn, bày ra một bộ dáng vì người khác suy nghĩ, thấp giọng: Phong ca, Lãnh Ngọc tẩu tử là đệ muội của ngươi, người cùng nàng cô nam quả nữ ở đây không tốt. Người nói xem, ta ngược lại cũng không cần danh tiếng gì, ta bất cứ giá nào. Lâm Tam Sinh che miệng ho một tiếng. Tiểu Bạch quay đầu nguýt hắn: Quân sư, ta đâu có nói sai. Không có nói đúng là ta ho khan thôi. Ngươi là quỷ, ho khan cái rắm. Tiểu Bạch trợn mắt nhìn Đạo Phong, lại là một nụ cười khả cúc biểu tình, nháy mắt: Quyết định như vậy đi Phong ca, từ nay về sau ta là y tá nhỏ chăm sóc đặc biệt cho ngươi, cần ta làm gì, làm cơm, trải giường, chăn chiếu, chỉ cần ngươi nói ta tuyệt đối không ngại. Hey, ta xem ngươi cầu không được đó. Lâm Tam Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu Bạch nghe được giả như không nghe, đi tới lồng hấp trước mặt, trợn mắt: Ở bên trong lại là cái gì? Ta đã phục hồi nguyên thần, yêu cầu đan dược. Đây là một bí thuật luyện đan của Mao Sơn đó. Ta có thể nếm được không? Thấy Đạo Phong gật đầu, Tiểu Bạch tò mò cầm lên nếm thử một miếng. Đan dược này thật ngon, mùi vị giống như bánh mặn thầu vậy. Phong ca thật là lợi hại, có thể đem đan dược luyện ăn ngon như vậy. Đạo Phong chớp mắt nói: Đây là bánh mặn thầu. Hai người trợn mắt nhìn. Cái này người nói là đan dược mà. Đạo Phong đi tới cầm bánh mặn thầu lật lên, bên trong có một tầng ngăn cách, có mấy viên chân châu giống như đan dược. Đạo Phong cầm lấy một viên nhét vào miệng. Đây mới là đan dược, bởi vì ta thèm ăn màn thầu cho nên bỏ vào chân đó. Tiểu Bạch biểu tình lúng túng, lập tức cắn miếng bánh màn thầu, nói nịnh: Phong ca, chưng bánh màn thầu kỹ thuật là nhất lưu, thật là không nhìn ra nổi. Đạo Phong ừng cái bụng, nội tâm cũng như vậy. Lãnh Ngọc đâu? Lâm Tam Sinh nhìn xung quanh một chút rồi hỏi. Nàng ở phòng mình, mấy ngày gần đây vẫn không có qua đây, chắc đang tu luyện công pháp gì đó. Lâm Tam Sinh nhíu mày một cái. Đạo Phong vừa ăn màn thầu hỏi hắn kết quả hành động. Trước đấy Lâm Tam Sinh đã nói với chuyện Lê Sơn lão mẫu muốn thỉnh Đông Nhạc đại đế. Đạo Phong vẫn còn đang ở thời kỳ dưỡng bệnh cho nên không tham gia. Nghe Lâm Tam Sinh nói, Đạo Phong cũng không ăn bánh màn thầu nữa, tựa hồ như nhớ ra điều gì, chợt ngẩn người. Xác định Đông Nhạc Hỏa Tinh bị hữu quân hay là nữ bạt cướp đi chứ? Đúng vậy, Lãnh Ngọc và Thu Ánh đều nhìn thấy. Đạo Phong cau mày không nói. Đạo Phong, ngươi bây giờ đã khôi phục được mấy thành thực lực? Ta đã sớm khôi phục. Lâm Tam Sinh ngẩn ra. Vậy ngươi tại sao còn trốn ở đây? Đạo Phong liếc nhìn hắn. Ngươi nghĩ rằng hiện tại đối thủ của ta vẫn còn đang rình mò, ta trốn tránh mới là cường giả chân chính. Cường giả chân chính? Lâm Tam Sinh suy tư một chút liền hiểu hắn nói là ai, gật đầu. Người tốt nhất là phải cường đại lên. Ta hôm nay nghe được tình báo Thái Âm Sơn đã tập kết quân đội, sợ là muốn đánh vào âm ty đó. Đâu có phải lần đầu tiên đánh nhau đâu. Không, lần này không giống. Lần này là hữu quân dẫn đầu, mang theo rất nhiều cường giả, tập kết ở quỷ vực. Có thể tính bọn họ không phải chỉ là làm ra náo loạn nhỏ đâu, chỉ sợ là xâm chiếm quy mô lớn đó. Là xâm chiếm quy mô lớn sao? Đạo Phong nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.